Đức Phật và nàng, chương 15, góc truyện audio.com, đưa tay của quảng thấy mềm mềm, mịn mịn, mở mắt vầng quang rực rỡ chiếu thẳng tới, vội nhắm chặt lại. Vậy là lần tiếp đất này cũng rơi xuống sa mạc giống hệt lần trước. Tôi quả là có duyên với sa mạc, có điều không biết hiện là thời đại nào và nơi này có phải là nơi đó không? Tôi đứng lên, kiểm tra toàn bộ vật dụng mang theo bên mình, rồi nhìn chiếc đồng hồ vượt thời gian đã được cải tiến. Tốt rồi, đèn tín hiệu màu xanh có nghĩa là mọi thứ vẫn bình thường, công sức 6 tháng trời của nhóm các nhà khoa học ấy đã không uổng phí. Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, các nhà khoa học quyết định không sử dụng năng lượng mặt trời để khởi động thiết bị nữa, vì không ổn định mà thay vào đó là loại pin lithium siêu bền. Nghe nói, đây là sản phẩm đời mới nhất của hàng BYD, tốt hơn nhiều so với pin của Sony. Chuyến đi của tôi đã tạo nên tiếng vang lớn, sánh ngang với chuyến bay vào vũ trụ rất thành công của Dương Vĩ. Tôi mất tích hơn 5 tháng, nhóm nghiên cứu không xác định được tôi đã vượt thời gian thành công hay đã chết. Suốt một thời gian dài, sếp tôi rất phiền não vì không biết phải giải thích như thế nào với bố mẹ tôi. Cho đến một buổi chiều nọ, tôi từ trên trời rơi xuống, lơ lửng trên cành liễu bên ngoài phòng thí nghiệm, làm gãy gần hết những chạc cây xanh tốt đó. Trong 5 tháng sau khi trở về thế kỷ 21, tôi bận rộn chóng mặt. Kiểm tra sức khỏe, viết báo cáo và còn phải đến Tân Cương cùng sếp một tháng trời nữa chứ. Thành cổ Khâu từ xưa kia, hay còn gọi là di tích Diên Thành, nằm giữa thành phố Cô Cha mới và cũ ngày nay, được người địa phương gọi bằng cái tên thành cổ Pi Lang. Tôi đi theo đoàn các nhà khảo cổ quan sát, đo đạc nghiên cứu di tích tường thành Khâu Từ, di tích Hoàng Cung, ngôi chùa kỳ lạ quảng trường lớn, sau đó cùng các nhà ngôn ngữ giải mã văn tự Tochari tại viện bảo tàng. Khi một mình lang thang giữa những di tích này, nhìn những ngôi nhà, những thửa ruộng đã phủ kín khuôn viên di tích, có thể nhận ra địa tầng của hơn 1.000 năm về trước, nhưng còn những thứ khác thì đã bóng chim tăm cá, trong tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Vì với riêng tôi, mọi thứ sống động của vài tháng trước đó chỉ trong chớp mắt đã vật đổi sao rời, trở thành quá vãng dâu bể 1.650 năm. Những con người sống động của vài tháng trước trong khoảnh khắc đã chỉ còn lại là mấy dòng chữ trên giấy cũ. Đứng trên gò đất mấp mô, nơi xưa kia từng là thành quách nguy nga, bên tai tôi như vẫn vang vọng giọng nói trầm ấm đó. Ngài Tình, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi tham quan thành Khâu Từ. Ông trời yêu ái người Khâu Từ, nên năm nay mới được mùa tuyết như vậy. Đừng sợ, cứ nhắm mắt lại, một lát nữa là không sao. Mỗi lúc như vậy, tôi lại giật mình quay đầu nhìn bốn phía, mãi đến khi nhận ra bóng chiếc áo nâu sòng ấy chỉ là ảo giác, tôi mới bình tâm trở lại. Rajiva, có phải chúng ta đang ở trong cùng một không gian, nhưng chúng ta cách nhau những 1.650 năm thời gian? Cậu vẫn ổn chứ? Tôi cười buồn, sao lại hỏi ngớ ngẩn như vậy, vận mệnh của cậu ta, lẽ nào tôi không rõ? Khi đi khảo sát thiên Phật động Kizin, tôi đã ngẩn ngơ hồi lâu trước pho tượng đồng tạc hình Rajiva đặt phía trước hang đá. Pho tượng khắc họa dung mạo của Rajiva ở độ tuổi từ 30 đến 40. Một chân gập lại, tay phải đặt lên đầu gối, trên mình khoác chiếc áo lộ một bên vai của tăng sĩ, thân hình mảnh khảnh, vầng trán rộng giữa hai hàng lông mày vươn dài, dung mạo ấy toát lên một chí. Góc truyện audio.com, tuệ trác Việt, một trái tim rộng lớn và một khí khái bất phàm. Vì không thể sống động bằng con người thực, nhưng tôi nghĩ, nghệ nhân tạc tượng đã nắm bắt được thần thái của Rajiva. Tôi chưa được nhìn thấy dung mạo Rajiva khi đã trưởng thành, nhưng pho tượng điêu khắc này đã khiến tôi không nguôi suy tưởng và tưởng tượng về cậu ấy. Tôi đã chụp một bức ảnh đứng dưới chân pho tượng để làm kỷ niệm, buổi đêm khi ngồi viết luận văn, mỗi lúc mệt mỏi tôi lại mở tấm hình ra ngắm nghía. Ước gì tôi được gặp lại Rajiva khi đã trưởng thành. Trong viện bảo tàng Khâu Từ ở Cô Cha có trưng bày bộ hài cốt của một phụ nữ, được khai quật lên từ di chỉ Suba, thời điểm hài cốt này được chôn cất cách nay khoảng 1.300 năm. Phần đầu của hài cốt có dấu hiệu bị nén bẹp xuống, giống hệt hình ảnh của Jiva và những thành viên hoàng tộc Khâu Từ khác mà tôi từng gặp. Nén đầu không có nghĩa là xấu xí, chỉ có điều không hợp với thẩm mỹ của chúng ta ngày nay mà thôi. Với tôi, Jiva luôn là một phụ nữ xinh đẹp. Tutankhamun, gọi tắt là vua Tut, vị hoàng đế thứ 12 của triều đại thứ 18 của Ai Cập cũng từng nén dẹt đầu, bức tượng bán thân của vua Tut sau khi được phục chế nguyên bản và tranh chân dung trong lăng mộ của ngài đã cho thấy Tutankhamun là một pharaoh 18 tuổi cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Kế hoạch ban đầu là sau khi kết thúc công việc khảo sát ở Cô Cha, tôi sẽ có buổi gặp gỡ các chuyên gia Phật học, những người chuyên nghiên cứu về Kumarajiva. Tuy tôi chỉ được tiếp xúc với Rajiva một thời gian rất ngắn, nhưng cũng có thể cung cấp cho họ những thông tin và tư liệu quý giá mà không ai có được. Vì vậy các chuyên gia rất mong ngóng được trò chuyện với tôi. Nhưng, sếp tôi đột ngột nhận được điện thoại từ tổ nghiên cứu, thế là hai thầy trò lại vội vã khăn gói về phòng thí nghiệm để chuẩn bị cho lần vượt thời gian thứ hai, mà không, chính xác phải là lần vượt thứ tư mới đúng. Lần này, máy móc đã được cải tiến rất nhiều. Tôi không còn cảm giác khó chịu khi bay vào không gian như những lần trước nữa. Tuy vậy, vẫn không thể xác định được địa điểm và thời đại mà tôi sẽ đến, chỉ có thể ước tính đó là khoảng thời gian 2.000 năm trước. Sai số là 500 năm, tức là nơi tôi đến có thể ở vào khoảng niên đại từ cuối thời Chiến Quốc cho đến cuối thời Nam Bắc Triều. Với kinh nghiệm của lần vượt trước, tôi vẫn quyết định mặc một bộ hán phục to rộng, là lướt. Trang phục này rất đại chúng và là trang phục được thịnh hành lâu nhất trong lịch sử. Tôi quan sát và đánh giá tình hình trước mắt, những điểm tương đồng về địa hình giữa hai lần vượt cho tôi một linh cảm mạnh mẽ rằng tôi đã trở lại nơi ấy. Do vậy, tôi trở nên bình tĩnh hơn, tôi bắt đầu nghĩ cách để ra khỏi sa mạc và tìm đến nơi có bóng người. Phóng tầm mắt ra xung quanh, nhận thấy mình đã rơi xuống vùng ven sa mạc, cạnh đó là rừng dương và những khóm liễu đỏ thấp lè tè. Rừng dương xa xa non có vẻ tùm, xanh tốt, tôi quyết định đi về hướng đó. Bây giờ đã là cuối tháng 5, buổi trưa trên sa mạc oi bức khủng khiếp, vì vậy thứ mà tôi cần nhất lúc này là nước. Rừng dương rậm rạp là thế, nguồn nước chắc chắn ở không xa. Khi một hồ nước to bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi mừng rỡ khôn tả, lao như bay về phía ấy. Thật không ngờ, giữa vùng sa mạc mênh mông thế này lại có một hồ nước lớn đến vậy. Và điều quan trọng hơn cả là ven hồ có người không? Gocchuyenaudio.com, phải một người mà là một đám đông. Không có niềm vui nào bằng niềm vui nhìn thấy đồng loại giữa chốn hoang vu này, tôi ba chân bốn cẳng lao về phía họ. Nhưng chưa đến nơi, tôi đã phải đột ngột hãm tốc độ. Phản ứng đầu tiên của tôi sau đó là quay đầu chạy thục mạng về hướng ngược lại. Nhưng chưa được mấy bước, một mũi tên vút tới cắm phập xuống cạnh bàn chân tôi, tôi sợ hãi dừng lại, giơ hai tay lên cao. Đừng bắn, tôi xin hàng, tôi bị giải đến chỗ đám đông kia có khoảng 20 người. Nhìn cách ăn mặc và tướng tá của đám người đó, toàn những tên mặt mày dữ tợn, hình hài quái dị, đúng là một đám kẻ cướp. Còn khoảng chục người nữa thì đang quỳ dưới đất, tay chân bị trói chặt, run rẩy lo sợ, len lén nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, có lẽ họ là người Ba Tư. Cạnh đó có khoảng hơn chục con lạc đà cõng trên lưng rất nhiều hàng hóa, vẫn thản nhiên, mải mê gặm cỏ. Tôi đoán ra ngay đó là một đội lái buôn giữa đường gặp cướp. Phải nói rõ điều này, nơi tôi tiếp đất cách con đường tơ lụa không xa, mà trên con đường này thường xuyên xảy ra nạn giặc cướp. Tôi chưa bao giờ phải giao tranh với ai, lẽ nào lần này buộc phải sử dụng vũ khí. Có một khẩu súng gây mê loại nhỏ trong áo chống phóng xạ của tôi, sếp dặn rằng, nếu không đến mức nguy cấp thì không được phép sử dụng, vì đó là sản phẩm của thời hiện đại, có thể làm thay đổi lịch sử. Sếp lúc nào cũng căn dặn không được làm gì khiến lịch sử thay đổi, nhưng thầy có nghĩ rằng, bản thân việc tôi vượt thời gian trở về đây cũng là một hành động làm thay đổi lịch sử. Bọn cướp đang bàn bạc với nhau bằng tiếng Tochari mà tôi có thể nghe hiểu, với giọng địa phương lơ lớ, không phải khẩu âm Khâu Từ. Tôi vắt óc nghĩ cách thoát thân. Tôi không giàu bản lĩnh như Huyền Trang, có thể dùng lời lẽ khuyên giải đám giặc cướp ngài gặp trên đường đi Tây Trúc Thỉnh Kinh buông gươm đao quy y cửa Phật. Vì vậy, sau khi quan sát hết lượt và đánh giá tình hình giữa ta và địch, tôi quyết định. Bắt giặc phải bắt tên cầm đầu trước. Tôi khẽ đưa tay vào trong áo và chạm vào khẩu súng, cũng may chúng cho rằng tôi chỉ là cô gái yếu đuối nên không trói chân tay tôi lại như những người Ba Tư kia. Tôi nở nụ cười ngọt ngào với tên râu quai nón đang ngồi ung dung nhai thịt trên tấm thảm, hơi nhích về phía hắn một chút, cất giọng Tochari lơi lả. Đại vương, cắn răng thật chặt để xua đuổi nỗi sợ hãi đang khiến toàn thân nổi da gà. Hắn cười híp cả mắt, chìa bàn tay nhầy nhụa về phía tôi. Tôi tiến lên phía trước một bước, làm điệu bộ chuẩn bị ngả vào lòng hắn, rồi đột ngột rút súng chĩa vào hắn và bắn. Súng gây mê này thật lợi hại, tên cầm đầu chưa kịp có phản ứng gì đã ngã lăn xuống đất. Nhân lúc đàn em của hắn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi lập tức hạ thêm 5 tên đứng gần nhất và lấy giọng uy hiếp những tên còn lại. Bỏ vũ khí xuống, ta sẽ tha mạng cho các người. Hình như vẫn chưa dọa được chúng, tôi tiếp tục quát. Đây là loại độc dược kiến huyết phong hầu, thấy máu chảy tức là người đã chết, các ngươi không sợ thì đến đây mà thử. Có lẽ vũ khí lợi hại của thế kỷ 21 đã khiến bọn cướp kinh sợ, hơn chục tên còn lại hoang mang nhìn những tên đang nằm bất động trên mặt đất. Thực ra tôi chỉ dọa chúng thế thôi, khẩu súng gây mê của tôi rất nhỏ, chỉ có thể bắn vào đối phương ở khoảng cách dưới 5 mét. Thế nên khi thấy bọn cướp buông hết các thứ, gocchuyenaudio.com, đao cung kiếm, tôi khẽ thở phào, mồ hôi đầm đìa lưng áo. Tôi vội vàng chạy đến cởi trói cho đám thương nhân kia, nhưng dây quấn quá chặt, tôi đành phải lôi con dao thụy sĩ ra cắt. những việc xử lý tiếp theo không cần tôi phải bận tâm nữa. Mấy tên cướp còn lại khiếp sợ thứ vũ khí mà tôi cầm trong tay, bây giờ lại thêm một đám người ba tư đông đảo cầm gươm đuổi phía sau, nên bọn chúng đã chạy mất dạng từ lâu. Mấy người ba tư kia kính cẩn hành lễ tạ ơn tôi. Trong số họ có một người biết tiếng Hán và một người biết tiếng Tochari. Tuy nói năng không lưu loát nhưng hai ngôn ngữ bổ sung cho nhau, cộng thêm ngôn ngữ thân thể, chúng tôi cũng có thể hiểu nhau 8-9 phần. Tôi lôi từ trong ba lô ra tập bản đồ, nhờ họ xác định vị trí. Tập bản đồ này rất đặc biệt, được phác họa dựa trên tình hình khu vực trước và sau đời nhà Hán khoảng 500 năm. Lật dở đến trang về Tây Vực vì chú thích bằng tiếng Hán, nên phải mất một lúc lâu họ mới chỉ ra cho tôi vị trí tương đối nơi chúng tôi đang đứng, có vẻ như gần Luân Tai, Berger. Tôi xem xét thật kỹ bản đồ một lần nữa, thì ra tôi đã rơi xuống ven sa mạc Taklamakan. Ở nơi khô hạn cực độ như thế này mà vẫn có đồng cỏ rộng lớn, vậy chắc chắn là đồng cỏ và hồ nước ở Luân Tai rồi. Đây chính là nơi cư trú của tộc người Rop La Bố cổ đại, họ sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trong hồ nước này. Nhưng tôi không thấy quanh đây có nhà cửa gì cả, có lẽ họ định cư ở phía khác của hồ nước. Nhưng cũng không thể xác định đám cướp kia có phải người Rop hay không. Luân Tai cách Khâu từ khoảng 80 km, nếu với tốc độ như hiện nay của đoàn lạc đà, bình quân mỗi ngày đi được 20-30 km thì nhiều nhất là 4 ngày sau tôi có thể đến được Khâu từ. Khâu từ, mỗi lần nghĩ đến nơi ấy là tim tôi lại đập rất gấp và bóng dáng thanh mảnh, khổ hạnh ấy lại hiện ra trước mắt. Không biết bây giờ cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi mấy người ba tư hiện đang là năm nào, họ cung cấp cho tôi một số thông tin như sau. 1. Ở Trung Nguyên hiện vẫn là thời nhà Tần của Phù Kiên, nhưng họ không rõ niên hiệu. 2. Vua Khâu Từ vẫn là Bạch Thuần, họ chỉ biết Bạch Thuần khoảng hơn 40 tuổi. 3. Chỉ nghe nói Kumarajiva là một vị hòa thượng nổi tiếng, vì người Ba Tư theo tín ngưỡng Hỏa giáo, vốn là một tôn giáo thờ thần lửa thời xưa, nên mặc dù Kumarajiva là một cao tăng Phật giáo tiếng tăm vang dội, họ cũng không hay biết tuổi tầm 20-30 tuổi. 4. Họ vừa đi qua Khâu Từ, bây giờ đang trên đường đến Trường An. Nhưng vì tôi có ơn cứu mạng với họ, nên họ bằng lòng đưa tôi quay về Khâu Từ rồi mới lên đường đi tiếp. Không phải tôi không muốn đi Trường An, nếu sếp có mặt ở đây, chắc chắn sẽ yêu cầu tôi phải cùng họ đi Trường An ngay, như thế sẽ được một công đôi việc tiện thể khảo sát con đường tơ lụa, con đường huyền thoại từ thời Nam Bắc Triều. Nhưng một giọng nói cứ vang vọng trong tôi, thôi thúc tôi đi đi, đến đó gặp cậu ấy đi. Sau khi trưởng thành, Kumarajiva sẽ có diện mạo như thế nào nhỉ? Nếu có thể tận mắt nhìn thấy cậu ấy, những nghiên cứu của tôi sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Và lại tôi đã hứa với Posiseda nhất định sẽ quay lại, tôi phải giữ lời chứ, đúng không? Chúng tôi dự trữ nước và lập tức lên đường, vì lo những tên cướp kia sẽ quay lại. Mấy tên bị hôn mê chỉ sau 24 giờ sẽ hồi phục, rất có thể bọn chúng sẽ tìm cách trả thù, nghĩ vậy, mỏi. Góc truyện audio.com, người đều sợ hãi, ai cũng muốn mau chóng đi khỏi khu vực ấy càng xa càng tốt. Tôi điều chỉnh lại thời gian trên đồng hồ cho chậm lại 2 giờ, xác lập múi giờ Tân Cương. Khi chúng tôi đến được điểm dựng trại thì bầu trời đã lấp lánh ngàn sao. Nơi này là một thành quách hoang tàn, từ lâu đã không có người ở. Theo phát âm của người Ba Tư thì nó có tên là Tahangki. Thành quách này có lẽ đã rất nhiều tuổi rồi, tường thành trải qua nhiều năm tháng không được tu sửa, phần lớn đều đã sập sệ, dưới ánh trăng vằng vặc khung cảnh hoang tàn càng làm tăng cảm giác bãi bể nương dâu. Xung quanh là những thửa ruộng, vậy là chúng tôi đã ra khỏi sa mạc Taklamakan. Chúng tôi dựng trại cạnh tường thành, những người Ba Tư hào phóng dựng riêng một lán trại cho tôi. Người đàn ông biết tiếng Hán cố diễn đạt cho tôi hiểu rằng nơi này có liên quan đến triều đại nhà Hán. Nhưng vì tiếng Hán của người đó không được trôi chảy, phải bổ sung bằng rất nhiều dấu hiệu tay chân, tôi mới hiểu sơ sơ. Ông ta cho tôi biết thành trì này do một người Hán xây dựng lên, đó là một vị dũng tướng, với tài thao lược xuất quỷ nhập thần. Người Hán ư, dũng tướng ư, liệu có phải là thành Tê Chiên do tướng quân Ban Siêu dựng lên không? Tahangki và Tê Chiên có âm đọc rất giống nhau, có lẽ do người Ba Tư phát âm không chuẩn, tim tôi đập mạnh. Thành Tê Chiên thuộc Khâu Từ, vốn là nơi Ban Siêu đóng quân khi nhậm chức đô đốc Tây Vực. Ở thời hiện đại, vị trí chính xác của nơi này vẫn còn là một bí ẩn. Nếu nói như vậy, bí ẩn này, giờ đây đã được giải đáp rồi ư? Năm 73 sau công nguyên, Ban Siêu theo đô úy Đậu Cô tấn công giặc Hung Nô phía Bắc, công việc của ông chỉ là văn thư. Ông dẫn theo đoàn sứ giả gồm 36 người đến San San, từ đây cuộc đời chinh chiến của ông tại Tây Vực đã mở trang sử đầu tiên. Năm 81 sau Công Nguyên, ông thống lĩnh một đạo quân khoảng 25.000 người tập hợp từ các nước chư hầu phía Nam Tây vực tấn công Jacland, nay là huyện Jacland thuộc Tân Cương. Vua Khâu Từ điều quân cứu viện Jacland, trúng kế của Ban Siêu thất bại thảm hại và phải bỏ chạy. Jacland quy thuộc nhà Hán, con đường tơ lụa được khai thông về phía Nam. Năm 90 sau Công Nguyên, nước Yezid, nay là các vùng đất thuộc Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan cử một đội quân gồm 70.000 người tấn công Sulak nay là Kashgar thuộc Tân Cương. Ban Siêu nhận thấy đội quân vượt ngàn dặm xa xôi ấy đã sức cùng lực kiệt nên cố thủ không đánh. Đến khi lương thực cạn kiệt quân Yezid phải chạy đến Khâu Từ xin cứu viện, trước đó Ban Siêu đã cho quân mai phục nên đã tiêu diệt toàn bộ đạo quân kia. Yezid đầu hàng, Ban Siêu cho phép tàn quân trở về quê hương, Yezid nối lại mối quan hệ hòa hảo với nhà Hán. Năm 91 sau Công Nguyên, Khâu Từ quy thuận nhà Hán, Ban Siêu được cử làm tướng quân cai quản Tây vực, lập đô hộ phủ tại Khâu Từ, phế bỏ ngôi vua của Vưu Lợi Đa do Hung Nô lập nên đưa thân tín của nhà Hán, chỉ các vương tử do các nước chư hầu Tây vực cử đến triều đình nhà Hán làm con tin, Bạch Bá lên làm vua Khâu Từ. Lịch sử cai trị Khâu Từ hơn 800 năm của dòng họ Bạch bắt đầu từ đó, cho đến khi bị người Yêu Vua chiếm đóng. Năm 94 sau Công Nguyên, Ban Siêu dẫn theo 70 vạn quân tập hợp từ 8 nước trong đó có Khâu Từ và San San, chinh phạt tiểu quốc Yangqi ngỗ ngược, bắt trói quốc vương nước này, chém đầu thị uy trước thành trì của vị tướng cai quản Tây vực tiền nhiệm bị giết hại là Trần Mục. Sau đó lập, góc truyện audio.com, thân tín của nhà Hán là Nguyên Mạnh lên làm vua Yangqi. Từ đó hơn 50 quốc gia Tây vực đều quy thuận nhà Hán. Sau khi dẹp tan thế lực của Hung Nô, Ban Siêu rời đô hộ phủ đến thành Tê Chiên. Từ đó, con đường tơ lụa được khai thông về phía Bắc. Năm 122 sau Công Nguyên, vua Khâu Từ khi ấy là Bạch Anh còn đang băn khoăn không biết nên quy thuận hay đối kháng với nhà Hán, con trai Ban Siêu là Ban Dũng dùng lý lẽ thuyết phục Bạch Anh đã cùng với hai nước khác là Gamo và Wenxu xin hàng Ban Dũng. Từ đó cho đến cuối đời Đông Hán, vương triều Khâu Từ luôn nằm dưới sự kiểm soát của nhà Hán. Tôi nhìn ngắm những mảng tường hoang phế dưới bóng trăng, dấu tích của tháng năm đang kể lại câu chuyện hào hùng về cuộc đời lẫm liệt và những chiến công rung trời chuyển đất của hai cha con vị tướng quân anh hùng 250 năm về trước. Thành quét nguy nga năm nào giờ đây chỉ còn là đống đổ nát không người qua lại. Đến thế kỷ 21 ngay cả đống đổ nát hoang tàn này cũng không lưu lại bất cứ dấu vết nào cả. Trong đêm vắng, lắng nghe tiếng rì rầm tụng kinh của những người Ba Tư theo đạo Hỏa giáo, quan sát họ quỳ lại trang nghiêm bên đống lửa bập bùng, sự thần bí của tín ngưỡng lan trong không gian mênh mông, càng làm tăng thêm vẻ cô tịch lạnh lẽo của chốn này. Tôi đang ở vào thời kỳ ngũ hồ thập lục quốc Trung Nguyên đại loạn, các nước chư hầu đua nhau tranh bá, không ai màng tới Tây vực. Bởi vậy, đã từ lâu Khâu Từ không còn nghe hiệu lệnh của vương triều Trung Nguyên, Bạch Thuần câu kết với người Hồ ở Trung Á, mưu đồ xưng bá Tây vực gây bất bình trong các nước ở khu vực này. Phù Kiên đặt nhiệm vụ thống nhất lên hàng đầu, lại nhận được sự ủng hộ của vua San San và vua Chớt, lệnh cho Lữ Quang chinh phạt Khâu Từ. Bạch Thuần dựa vào quân Hồ quân số tổng cộng 70 vạn, vậy mà vẫn không thắng nổi 10 vạn quân của Lữ Quang. Bạch Thuần tháo chạy, em trai Bạch Chấn lên thay, Khâu Từ trở thành vùng đất trong bản đồ của nhà Tiên Tần. Và số mệnh của Rajiva cũng rẽ sang một hướng mới kể từ đọc cách chương.